ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng quyền thế. Tập 8 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thành Vũ là người đàn ông sinh ra đã ngồi ở trên cao, còn tôi là một người dưới đáy. Khoảng cách giữa chúng tôi xa lắc đến mức tôi có bước 10.000 bước cũng không thể bước tới nổi. Vậy thì sao tôi phải mơ mộng cái thứ hão huyền đó? Cứ thế tôi chôn mình trong suy nghĩ sảng xé, tự mình chịu đựng nỗi hụt hẫng lẫn chua xót xâm lấn lý trí. Ai đến mời rượu thì tôi mời lại, ai đến nói chuyện thì tôi tiếp lại. Có điều nhiều lúc tôi vẫn không kiềm chế được mà nhìn về phía người đàn ông đó, thu hình ảnh của anh ta vào trong mắt, sau rồi lưu lại nơi trái tim của mình, chỉ muốn duy nhất bản thân biết. Đến 11 giờ, cuộc xã giao vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mà tôi thì lại đau đầu vô cùng, nên chỉ có thể chào hỏi trưởng phòng Lê cùng với mấy người khác, sau đó lặng lẽ ra về. Vốn dĩ tôi định hào phóng để mình bắt một chiếc taxi, nhưng không hiểu duyên phận như thế nào, lúc tôi vừa bước ra khỏi cổng Thiên Cư thì lại nhìn thấy Huy đứng ở bên đường. Cậu ta ngồi trên chiếc xe Blade, mắt luôn dõi theo về phía sảnh lớn của câu lạc bộ này. Chậm chậm bước lại, tôi hỏi: sao cậu lại ở đây? Huy gãi đầu, trên người cậu ta đã thay bộ quần áo mới, nhìn rất trẻ trung, toát lên một chút vẻ ngang tàng của một thanh niên. Cậu ta đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm nói: tôi biết chị đi tiếp khách ở đây nên tôi đến đây để đợi chị. Chị đội mũ vào đi, tôi đưa chị về. Tôi nhìn Huy, ánh mắt mang theo một chút ngờ vực. Nhà tôi ở bên quận 2, cách nơi này rất xa, bây giờ lại khuya rồi nên cậu không cần nhọc công như thế đâu, ngày mai cậu còn đến công ty sớm đấy. Huy cười ngượng: tôi cũng thuê nhà ở bên quận 2, chúng ta tiện đường, tôi đưa chị về luôn, hay là chị không tin tưởng tôi? Không phải, tôi cứ nghĩ cậu ở đây luôn nên mới nói như vậy thôi, chứ nếu cậu cùng đường với tôi thì cho tôi đi ké luôn, tôi đỡ phải bắt taxi đi về, nói thật tôi cũng sợ cảnh cướp bóc lắm. Nói xong tôi cũng đội luôn chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi ngồi lên sau xe. Chỉ chờ có vậy, Huy liền kéo ga đi thẳng, chẳng mấy đã đưa chúng tôi hòa vào dòng người đi vội vã ở nội thành thủ đô. Một lúc sau, về đến ngõ nhà trọ, tôi trả mũ cho Huy rồi nói: cảm ơn cậu nhé, chúc ngủ ngon. Huy đưa tay nhận lấy mũ, cậu ấy gật đầu rồi bỗng nhiên lên tiếng hỏi tôi: chị thuê nhà ở đây hả? Vậy thì gần chỗ tôi rồi, ngày mai tôi đến đón chị đi làm nhé. Tôi xua tay: không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi. Huy chẳng quan tâm: tôi không ngại, chị ngại cái gì, tôi với chị làm cùng công ty, lại thuận đường như vậy, tôi có xe, tôi giúp đưa đón chị thì có làm sao đâu, còn nếu chị thấy không nên thì... Huy nói đến đây liền ngập ngừng: một tháng chị hết 400.000 tiền đi xe buýt, chị bằng chị đưa tiền đó thuê tôi, như vậy chị sẽ không thấy ngại nữa, có được không? Tôi suy nghĩ một chút lời của Huy nói, kỳ thật cách đó cũng không phải là một cách tệ. Đi xe buýt tôi nhiều lúc bị muộn giờ, đã vậy còn phải căn ke thời gian dậy sớm để ra trạm cho kịp chuyến, nghĩ lại quả thực có chút bất tiện. Bây giờ có người đưa đi đón về chủ động bằng xe máy, cậu ta cũng lấy tiền, kiểu như người mua bán rồi, có lẽ cũng chẳng nghiêm trọng đến mức như tôi nghĩ đâu. Thế nào? Huy thấy tôi vẫn giữ nguyên thái độ im lặng thì hỏi lại lần nữa. Lần này giọng cậu ấy nhỏ hơn hẳn so với hồi nãy, hình như còn mang theo một chút gì đó năn nỉ, làm tôi liên tưởng đến mình giống như một người chị đang trách mắng và phạt em trai của mình vậy. Cuối cùng tôi nói: được rồi, có điều tôi hy vọng cậu sẽ không quên những gì tôi nói hồi trưa nay. Giữa chúng ta vẫn chỉ nên là mối quan hệ bạn bè thôi, không có khả năng đi xa hơn được đâu. Huy gật đầu chắc nịch một cái: được rồi, vậy chị vào nhà đi, ngày mai tôi đến đón chị đi làm. Lời đã định, những ngày sau đó tôi với Huy đều đi làm cùng nhau. Thường thì buổi sáng cậu ấy sẽ lái xe đến trước ngõ nhà tôi đợi, hoặc có hôm cậu ấy lấy cớ chưa ăn sáng để chúng tôi có thể ngồi với nhau lâu hơn. Ban đầu tôi còn cảm thấy ngại và phiền, nhưng qua một thời gian Nhàn nói với tôi như thế này khiến cho tôi bắt đầu do dự. Cái cậu thanh niên vẫn hay đưa cô đi làm ấy, có phải cậu ta có ý gì với cô không thế? Tôi từ chối ngay từ đầu, chúng tôi chỉ giữ quan hệ bạn bè thôi. Cô không phải không biết hoàn cảnh của tôi bây giờ chỉ muốn đi làm kiếm tiền. Nhàn xì một tiếng, cô ấy cười như không cười nhìn tôi. Trần Thủy An, năm nay cô 28 rồi, chả mấy là già, nên đừng có tỏ vẻ thanh cao khó tính nữa. Cô phải nhìn vào hiện thực, vừa phải ôm con nhỏ với chăm bố mẹ già. Không có người đàn ông thì cô sẽ rất cực. Đây là chưa kể, sau này về già cô sẽ chỉ cô đơn lủi thủi một mình mà thôi. Tôi hiểu lời khuyên của Nhàn, có điều tôi đối với Huy không có tình cảm. Còn người mà tôi đặt tâm tư thì lại ở trên tôi quá cao, cao đến mức tôi nhìn lên còn thấy chói mắt, chứ đừng nói là có thể chạm vào. Khẽ lắc đầu, tôi quay sang Nhàn hỏi, chuyện của cô sao rồi, vẫn tiến triển tốt đấy chứ? Vẫn tốt, tôi tính qua lại đến cuối năm, nếu hợp thì sẽ tiến đến đám cưới luôn. Cô biết đấy, tôi cũng chẳng còn trẻ. Người yêu của Nhàn không ai khác chính là vị trưởng phòng mà cô ấy vẫn đi tiếp khách cùng. Ông ta năm nay gần 50 tuổi, đã ly hôn vợ và có một đứa con gái lên 10. Bé gái đó Nhàn đã cho tôi xem ảnh, là một bé gái rất xinh. Quan hệ họ cũng rất tốt, nên cô ấy không phải lo sợ bản thân bị vướng phải cảnh gì ghẻ con chồng sau kết hôn. Cô nhất định sẽ hạnh phúc. Rất lâu sau đó, tôi mới có thể mỉm cười lên nhìn Nhàn thốt ra một câu. Cô ấy nghe xong thì hơi ngẩn người, sau đó cũng đáp lại tôi. Cô cũng thế, nên tìm cho mình một người phù hợp. Chọn cuộc sống tẻ nhạt một mình không phải là cách hay nhất đâu. Câu nói của Nhàn cứ văng vẳng trong đầu tôi hết ngày này qua ngày khác. Dần dần từ lúc nào nó không có ý nghĩa liền trở nên ảnh hưởng tới tôi hơn. Đặc biệt là những hôm nào tôi gọi điện về cho bố mẹ ở dưới quê, nghe bọn họ nói chuyện và kể về những biến động gì ở quê nhà, rồi tiếng thở dài, tôi đã nghĩ hay là mình nên cho Huy một cơ hội. Cậu ta tuy ít hơn tôi 3 tuổi nhưng mà lại là người chính trực hiền lành, không có tệ nạn xấu hay tính cách xấu, đối xử với tôi cũng là có tâm. Giả sử có tiến đến hôn nhân cũng không phải là không được, chỉ là không hiểu sao hôm nay tôi quyết định sáng mai sẽ nói chuyện với Huy, thì ý rằng đêm hôm ấy tôi sẽ mơ thấy đôi mắt lạnh lùng và đen như dải đá ngầm dưới đáy biển của Dương Thành Vũ. Những lúc như thế tôi đều giật mình tỉnh giấc rồi thức hẳn đến sáng vì không thể ngủ được. Tôi tự hỏi chính bản thân mình, sao lại xuất hiện tâm tư với người đàn ông đó, tại sao mình lại có thể ngốc nghếch đến như vậy. Với Tuấn tôi có thể bước 1.000 bước để đến bên anh ta, nhưng đối với Dương Thành Vũ tôi có bước 10.000 bước thì khoảng cách chúng tôi vẫn là rất xa vời. Nhận rõ được sự việc đã đi khỏi tầm kiểm soát, mỗi ngày lên công ty nếu không có việc gì quan trọng thì tôi nhất định sẽ không bao giờ đặt chân lên phòng của tổng giám đốc, hoặc tôi sẽ căn ke dở Dương Thành Vũ đi làm để không chạm mặt của anh ta. Duy chỉ có một hôm chúng tôi đụng mặt nhau ở ngoài cổng, lúc ấy anh ta hình như cùng đi với người tình, cô gái đó không phải ai khác mà chính là cô biên tập viên Cẩm Tú làm ở đài truyền hình. Bọn họ cùng nhau đi vào trong công ty, sau đó tôi nghe hai người nói chuyện riêng ở trong phòng rất lâu. Có người nói họ là người yêu, nhưng vì tính chất công việc phải che giấu. Cũng có người nói Cẩm Tú với Dương Thành Vũ là một đôi tiên đồng ngọc nữ, đứng cạnh nhau đẹp đôi chẳng khác gì những minh tinh trên màn ảnh. Và tôi, khi nghe thấy những điều ấy, thì ngoài việc cố tình tỏ ra không quan tâm ra, thì chẳng để lộ cảm xúc nào hết. Bởi vì tôi biết mình nên đi con đường nào cho đúng với chính mình. Tôi biết cảm xúc không nên này đừng nên tiếp tục. 2 tháng nữa trôi đi, một ngày tôi đang cặm cụi làm việc với dự án đấu thầu khu đất phía Bắc thì bỗng nhiên có người gọi. An, bạn trai cô lên tìm kìa. Tôi thở dài, tin đồn tôi với Huy là người yêu đã làm hết phòng kế hoạch. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều cho rằng đó là sự thật, mặc cho nhiều lần tôi phản bác chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè, không hơn không kém. Tôi đã bảo chúng tôi chỉ là bạn mà. Nói xong tôi mới nhìn về phía cửa, đúng thật là Huy đang đứng bên ngoài, trên tay cậu ấy còn cầm theo một cái túi gì đó. Lúc tôi đi ra, cậu ấy rất tự nhiên nhét vào tay tôi sau đó nói, bánh bao nhân thịt của quán Phúc Hoa đấy, vẫn còn nóng hổi, chị ăn đi. Tôi khẽ cúi đầu nhìn vào trong túi giấy, đúng thật là bánh bao Phúc Hoa, còn có thêm một hộp sữa đậu nành nữa. Cậu xếp hàng à? Bình thường muốn mua ở quán đó phải chờ rất lâu đấy. Huy gãi đầu, nụ cười của cậu ta tràn đầy vẻ mãn nguyện hạnh phúc. Tôi nhờ đồng nghiệp trông cho một buổi sáng, tối nay đưa chị về rồi quay lại tăng ca để trả nợ. Tôi cắn môi, tính muốn nói gì đó, nhưng nhìn Huy vui vẻ như vậy thì lại không nỡ, cuối cùng đành nói. 2 chiếc lớn như thế này tôi ăn sao hết được, cậu ăn một chiếc nhé. Chúng ta chia đôi. Còn nữa, để tôi gửi cậu tiền. Nói xong tôi định xoay người đi vào trong lấy tiền để trả cho Huy thì bị cậu ấy chặn lại. Không cần. Cái bánh bao có bao nhiêu đâu mà chị còn muốn sạch giò với tôi thế? Chị làm như vậy là không coi tôi là bạn rồi. Có người bạn nào như cậu không? Tin đồn đều lan hết công ty rồi. Tôi sợ ảnh hưởng đến cậu thôi. Dù sao cậu cũng là người độc thân. Có gì mà thiệt hay không thiệt, chị đừng có quan tâm đến mấy cái bát quái làm gì, để rồi suy nghĩ linh tinh. Được rồi, đi về đi làm đi, tôi cũng phải vào làm đây. Tôi lấp liếm đuổi khéo Huy, cậu ấy cũng hiểu ý nên chẳng nán lại lâu hơn nữa. Xoay người đi về phía thang máy, còn tôi thì trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn chiếc bánh bao với hộp sữa mà thở dài thườn thượt. Ăn cái bánh bao lớn cùng với hộp sữa đậu nành mà Huy mang cho mình, đến giờ nghỉ trưa bụng vẫn còn no. Nên tôi chẳng muốn xuống dưới căng tin nữa mà quyết định ngồi lì lại ở trong văn phòng. Dù sao thì tài liệu với công việc vẫn còn rất nhiều, tận dụng cơ hội này ngồi làm tiếp cũng được. Thế nhưng một lúc sau, tôi bỗng dưng nhận được mail của Dương Thành Vũ. Mail này được gửi trực tiếp vào hòm thư cá nhân của tôi, câu từ chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: lên văn phòng tôi ngay bây giờ. Tôi thần người nhìn 7 chữ thật lâu, đoán mãi cũng không biết được rốt cuộc lý do mình bị Dương Thành Vũ đích thân gọi lên phòng tổng giám đốc là gì. 2 tháng nay, tôi cố gắng lắm mới năn nỉ được trưởng phòng Lê để người khác đi giao tài liệu. Mà người tinh ý như chị ta thì nhìn cái biết ngay tôi suy nghĩ như thế nào. Có hôm chỉ có 2 người cùng với nhau, chị ta bảo tôi: bây giờ thì cô hết ước mơ thật rồi, Dương Thành Vũ đã tìm được người mới. Tôi thấy ngày nào họ cũng đưa nhau đi ăn. Những lúc ấy, tôi chỉ có thể cười như không cười, tỏ vẻ mình chẳng liên quan cũng chẳng quan tâm. Liên quan gì đến tôi? Chị nghĩ tôi quan tâm đến những điều ấy à? Cô giấu ai? Nhìn cái sắc mặt nhợt nhạt của cô là tôi biết tỏng hết rồi. Thay vì quan tâm đến tôi thì chị nên nghĩ cho mình đi. Chị cũng chẳng còn trẻ nữa, kiếm lấy một người phù hợp để bầu bạn không đến lúc muốn cũng chẳng được. Mấy tháng cùng nhau làm việc, tôi với trưởng phòng Lê trong công ty thì là cấp trên cấp dưới, nhưng ở ngoài thì có thể được coi là bạn bè. Thi thoảng ngày được nghỉ, tôi sẽ đến nhà chị ta ở khu đô thị An Thành chơi, hoặc cùng nhau ngồi nhâm nhi cà phê nói chuyện phiếm, hoặc là bàn về kế hoạch tiếp theo. Con gái của chị ta năm nay đã 10 tuổi, rất xinh gái, cũng rất lễ phép. Vì gia đình có điều kiện nên con bé được mẹ cho học ở trường quốc tế, trình độ nói tiếng Anh so với tôi còn mượt hơn rất nhiều. Thảo nào ngày trước tôi không thể trả lời được khách hàng, người đàn bà này lại tỏ rõ vẻ khinh bỉ tôi như thế. Quay trở lại thực tại, sau khi đọc lại dòng chữ một lần rồi quyết định xóa hẳn, tôi thoát cửa sổ rồi tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ có lẽ là Dương Thành Vũ gửi nhầm, bởi vì thời gian qua tôi cũng không trực tiếp làm việc với anh ta. Anh ta có thắc mắc gì hay phê bình gì cũng chẳng đến lượt tôi cả. Có điều Dương Thành Vũ hình như không hề có gửi nhầm. Sau 10 phút không thấy tôi có động tĩnh gì, anh ta trực tiếp gọi điện vào số điện thoại cố định ở bàn làm việc của tôi, ngữ điệu nghe chừng hình như có chút khó chịu. Tôi cho cô 5 phút, đừng làm tôi tốn thời gian. Lần này tôi không thể huyễn hoặc bản thân với lý do ấu trĩ kia hay là trốn tránh được nữa, nên đành phải đứng dậy mang người không đi lên phòng tổng giám đốc. Lúc tôi bước vào, Dương Thành Vũ đang ngồi ở ghế sofa xem máy tính trước mặt. Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: ngồi xuống. Tôi chẳng dám cãi lời, rón rén như một người phạm tội tài đình ngồi xuống đối diện với Dương Thành Vũ. Tổng giám đốc, không biết anh gọi tôi lên có việc gì thế? Dương Thành Vũ ra dấu cho tôi chờ anh ta một lát. Tôi đoán có lẽ là anh ta đang dở việc gì đó. Khoảng chừng gần nửa tiếng sau, người đàn ông ấy mới gấp máy tính lại, người tùy ý ngả về phía sau, nhìn tôi một lượt rồi nói: sắp tới thư ký Lý sẽ chuyển công tác, vị trí thư ký sẽ để trống. Tôi ngẩn người, không hiểu vì sao Dương Thành Vũ lại nói với tôi vấn đề này làm gì. Anh ta thiếu thư ký thì bảo phòng nhân sự tuyển người chứ, tôi đây làm ở phòng kế hoạch cơ mà. Trở về bàn giao lại công việc cho người khác, ngày mai cô chuyển lên đây. Trong đầu tôi nổ lên một tiếng ủỳnh thật lớn, mất tận mấy phút mới khẳng định là mình không hề nghe lầm. Ở công ty, Dương Thành Vũ chiếm lĩnh mảng marketing và những kế hoạch dự án. Anh ta làm mọi thứ hay dùng người rất cẩn thận, tuy chẳng để lộ ra ngoài, nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết đó là ván bài mà vị tổng giám đốc này đối đầu với chú hai của mình. Cũng giống như trưởng phòng Lê nói, dã tâm của anh ta không phải là nhỏ. Tôi nói: chuyện này tổng giám đốc, tôi nghĩ mình không thích hợp làm thư ký của anh đâu. Anh biết đấy, tôi vừa chậm chạp lại vừa không có năng lực, làm cái gì cũng vụng về không đến nơi đến chốn. Dương Thành Vũ liếc nhìn tôi. Trước nay đi làm, cô đều đặt điều với cấp trên của mình như thế này à? Trước mặt Dương Thành Vũ, tôi tuy không còn sợ hãi như trước, nhưng cũng không dám làm càn hay tỏ ra khôn vặt, thật thà đáp. Không có, tôi chỉ là cảm thấy chức vụ này rất quan trọng, mà tôi thì lại không đủ hết những yêu cầu cần có của một thư ký, cho nên tôi nghĩ anh vẫn nên tìm người khác thích hợp hơn. Dương Thành Vũ nhướng mày, anh ta kiên nhẫn ngồi nghe tôi trình bày hàng ngàn, hàng vạn lý do giải như sớ, miệng thì nhàn nhã hút từng điếu thuốc. Đợi đến khi tôi nói xong, anh ta mới gầy gầy tàn đen và gạt tàn nói. Cô có biết ưu điểm tôi nhìn chúng cô là điểm gì không? Đó là tính thật thà, mà tôi hiện tại đang rất cần người như thế, nên ngoài cô thì sẽ không có người khác. Ở đây cô không có quyền từ chối, lập tức trở về phòng kế hoạch, bàn giao công việc đi. Tôi sẽ gửi thông báo xuống cho trưởng phòng Lê. Cái này, ở đây ai là ông chủ của cô? Nghe đến cái giọng điệu này là tôi biết mình không thể nào cãi được với Dương Thành Vũ nữa rồi, nên cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa thuận. Dạ, tôi sẽ bàn giao ngay lập tức. Ra ngoài đi. Tôi cứng ngắc cúi đầu chào Dương Thành Vũ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc tay chạm vào nắm đấm cửa, từ phía sau anh ta bỗng dưng nói ra một câu. Tầng làm việc của Tổng Giám Đốc, không phải ai muốn lên là có thể lên được. Tôi nhắc nhở cô trước, tránh cho sau này đụng chạm những chuyện không đáng phải mất thời gian mang ra truy cứu. Lời nói này có ngu tôi cũng hiểu được, Dương Thành Vũ đang ám chỉ đến mối quan hệ của tôi và Huy, nên bèn đáp. Tôi sẽ ghi nhớ. Tốc độ làm việc của Dương Thành Vũ nhanh vô cùng. Lúc vừa vào giờ làm việc buổi chiều, toàn bộ mọi người đã nhận được thông báo tôi được tuyển lên vị trí trợ lý tổng giám đốc. Những người khác phải trải qua vô số cuộc phỏng vấn khó khăn, lại còn cả thời gian thử việc, trong khi tôi không cần bất cứ sự kiểm tra và thẩm định nào, nên hầu như trong lòng tất cả đều dấy lên nghi vấn và những giả thuyết. Có người nói tôi cặp kè với một ông lớn, ông ta có quan hệ với Dương Thành Vũ nên xin cho tôi được lên trên đó. Cũng có người nói tôi bán thân cho anh ta rồi uy hiếp anh ta lấy cái vị trí này. Hoặc cũng có người nói tôi không biết tự lượng sức mình, leo cao thì ngã đau. Thật ra nghe những lời này, bây giờ tôi chẳng còn cảm thấy tức giận hay bực bội nữa. Dù sao cũng đã mấy tháng làm việc ở đây, được trưởng phòng Lê đào tạo trở thành con người có bản lĩnh, tôi gần như đã lột xác từ một con kén tằm trở thành một con bướm kiên cường rồi. 4 giờ chiều, sau khi bàn giao công việc cho người mới, tôi tiến về phía phòng làm việc của trưởng phòng Lê đẩy cửa đi vào. Lúc ấy chị ta đang ngồi xem bản báo cáo cùng với tài liệu của nhân viên, mắt chỉ ngước lên nhìn tôi có mấy giây rồi nói vu vơ một câu. Tôi đánh giá thấp cô rồi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn chị ta. Là sao? Chị càng ngày càng thích nói chuyện kiểu úp úp mờ mờ nhỉ? Trưởng phòng Lê đặt tệp tài liệu sang một bên. Cô có biết lý do vì sao Dương Thành Vũ để cô ngồi lên vị trí thư ký không? Không biết, tôi đang rất yên ổn. Cô nghĩ được lên đó mà tôi thấy sướng à? Giờ tôi chỉ ước có người thay thế tôi mà thôi. Thư ký của anh ta là người của chủ tịch gài vào, cứ tưởng sẽ nắm được sơ hở lật đổ Dương Thành Vũ. Nhưng mà như tôi đã nói với cô rồi đấy, cậu ta không phải là người dễ bắt nạt, còn chưa lấy được cái gì đã bị đuổi thẳng cổ. Đó chẳng khác gì một lời tuyên chiến cả. Tôi không nghĩ rằng trưởng phòng Lê lại biết nhiều đến như vậy từ đầu. Bản thân tôi đối với mấy cái chuyện tranh chấp nội bộ này, tôi thật không muốn dây dưa một chút nào. Nhưng bây giờ hình như tôi đã bị người ta kéo lên thuyền ngồi rồi, tôi không quan tâm cũng phải quan tâm. Dương Tư Nguyên thì sao? Anh ta đứng về phe ai? Trưởng phòng Lê cười khẩy, chị ta nhìn tôi. Hỏi thừa, đừng nhìn bề ngoài Dương Tư Nguyên như thế mà bị cậu ta đánh lừa. Cái người đàn ông đó, ngoài ăn chơi đàn đúng ra thì làm được cái gì? Công việc ở phòng kế hoạch cũng đều là một mình tôi cân cáng hết. Tôi nói cho cô biết, tôi ngứa mắt hắn lâu rồi, nhưng hắn là con của chủ tịch, nên tôi có mọc 10 lá gan cũng không dám động. Không có năng lực mà còn muốn ngồi lên vị trí chủ tịch thì cũng sẽ đưa An Dĩnh đi xuống mà thôi. Nội bộ nhà người ta như thế nào, ai mà biết được. Trưởng phòng Lê hàn huyên cùng với tôi vài câu. Nói chung chị ta cũng là người có tình nghĩa, mặc dù không còn làm chung bộ phận, nhưng vẫn dặn dò tôi đủ điều. Dù sao thì tôi cũng là lần đầu tiên làm thư ký, có rất nhiều thứ cần phải học, thậm chí cả giao tiếp cũng phải rèn từng tí một. Buổi tối, vì không có nhàn ở nhà nên tôi nấu một bát mì trứng với xúc xích ngồi ăn, sau đó đi tắm giặt. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Tôi nghĩ bụng một lát rồi cũng quyết định gọi điện về cho mẹ của mình ở nhà. Đầu dây bên kia hình như Tiểu Đa đã ngủ, mọi thứ đều yên ắng đến tĩnh mịch. Tôi hỏi, con bé ngủ rồi hả mẹ, bố con đâu? Mẹ tôi đáp, bố con đang nằm trên giường. Bố thế nào rồi mẹ, dùng thuốc vào có đỡ đau hơn được chút nào không vậy? Ngày trước còn thấy ông ấy bảo đỡ, chứ mấy nay mẹ cảm giác hình như ông ấy đang xấu không muốn để ai biết. Có đêm nằm ngủ cứ ừ chịu đựng, mẹ phải ngồi nắn cho cả đêm mới dịu được chút. Mẹ tôi thở dài kể lại sự tình. Bỗng nhiên lúc này tôi nghe thấy bố tôi quát bà. Bà nói lăng nhăng linh tinh cái gì thế hả? Tôi có nghiêm trọng đến mức đấy đâu mà kể với Lệ. Cái An nó lại lo lắng không làm ăn được. Thì có sao, tôi bảo vệ thôi, tôi cũng là vì lo cho ông mà. Tôi mím môi không lên tiếng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mất mãi một lúc mới nghẹn nghẹn cất lời. Mẹ, bữa mẹ nói với con tiền mổ của bố ấy hết có nhiều không vậy? Bác sĩ bảo hết khoảng 100 triệu, còn thực hư như thế nào thì mẹ cũng không nắm chắc được. 100 triệu. Tôi nhắm mắt để lệ chảy xuống, lồng ngực lại vô thức nhói lên từng cơn đau đến nghẹn thở. Tháng trước đó vừa thành tích, cả lương cả thưởng tôi tích góp lại được cũng chỉ được có 40 triệu, trừ tiền đóng học lớp tiếng Anh 1 tháng 1 triệu, tiền nhà, chi phí sinh hoạt đi cũng chỉ vẻn vẹn còn lại 35 triệu. Bây giờ cần 100 triệu, tôi biết đến bao giờ mới có thể kiếm được. Khẽ lau nước mắt, tôi nghẹn giọng nói. Mẹ, hay con về đón bố lên đây khám bệnh trước đã nhé. Nếu bác sĩ bảo phải mổ, con sẽ chạy tiền để bố phẫu thuật. Mẹ tôi do dự. Con lấy tiền ở đâu? Lương con làm 1 tháng cũng chỉ có vài triệu, tháng nào cũng gửi về nhà hết. Trong người không giữ nổi lấy 1 xu thì biết đến bao giờ mới trả được cho người ta. Con, An này, nhà mình tuy nghèo nhưng mẹ vẫn luôn dạy con phải là người như thế nào. Con đừng vì một lúc túng quẫn mà xa chân lỡ bước vào mấy cái con đường tệ nạn. Ở đây đứa con gái nào cũng lên thành phố làm đĩ, bố mẹ nhục nhã không biết để mặt vào đâu đây này. Bố mẹ có thể nghèo, có thể chịu đau đớn bệnh tật, chứ không thể chịu được cảnh người người chỉ trỏ đâu, con nhớ chưa? Mẹ tôi vừa nói vừa khóc. Tôi biết bản suy nghĩ cho tôi nên mới như thế, nên vội liền giải thích. Mẹ, con vẫn nhớ lời mẹ dặn mà, con không làm chuyện kia đâu. Chuyện con bảo con vay tiền, đồng nghiệp của con họ đều là người có điều kiện, trước kia biết hoàn cảnh nhà mình, họ cũng có ngỏ ý cho con vay rồi. Còn về chuyện trả, con còn làm ở đây, con sẽ cố gắng hết sức, mẹ đừng lo. Vậy mai con sẽ ra hiệu thuốc ở trên này mua cho bố một ít thuốc rồi gửi về. Thời gian này con đang bận dự án của công ty cho nên có thể chưa về ngay được, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức tranh thủ. Mẹ với bố ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe, con ở đây rất ổn. Tôi ra sức năn nỉ mẹ. Có lẽ bà ở đầu dây bên kia cũng biết chẳng thể nào khuyên được tôi đổi ý nữa nên bèn nói. Vậy được rồi, khi nào về thì con báo cho mẹ để mẹ biết. Tiểu Đa ở nhà với ông bà rất tốt, con bé ngoan lắm, không có quấy khóc hay gì cả. Tháng vừa rồi, cân được 12 cân rồi, cao lớn y như con, không có điểm gì giống cái thằng kia. Con cảm ơn mẹ. Nói chuyện với mẹ thêm một vài câu nữa, tôi cũng quyết định tắt máy đi ngủ. Ngày hôm nay, mọi việc cứ thi nhau ập đến, làm cho tôi rất mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt bỏ hết sự đời, thoát mình khỏi cái mai rùa mà bản thân đeo trên lưng từ rất lâu về trước mà thôi. Sớm hôm sau, tôi đem đồ đạc lên tầng 50 của An Dĩnh, đúng lúc gặp Dương Thành Vũ cũng vừa mới tới. Anh ta đi qua tôi, môi mỏng hơi mím, đôi lông mày như có như không nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào mấy thứ vật dụng linh tinh tôi để trên bàn. Trần đời, người khác sợ độ cao, sợ ma quỷ, sợ rắn rết, sợ nhìn thấy máu. Nhưng riêng tôi thì sợ nhất ánh mắt đen đặc đầy thâm trầm của Dương Thành Vũ. Dẫu đã qua bao nhiêu ngày tháng vẫn không dám nhìn đối diện trực tiếp. Làm xong thì vào trong phòng tôi. Trước khi đi, Dương Thành Vũ để lại cho tôi một câu nói gần như là ra lệnh. Đợi anh ta khuất bóng, cô gái trợ lý đang phụ tôi dọn đồ nhỏ giọng nói sát bên tai tôi. Sếp mấy nay tính tình đều không tốt, chị nhớ cẩn thận một chút. Chị biết rồi, em cũng vậy nhé. Tôi mỉm cười khẽ an ủi với Vân một tiếng, sau đó đi pha một cốc cà phê rồi mới bước về hướng phòng làm việc của Dương Thành Vũ. Thần sắc của anh ta so với hồi nãy vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Ở đây là toàn bộ thông tin về công ty Bách Thủy Ân, cô nhớ phải đọc cho thật kỹ. Bách Thủy Ân là công ty bất động sản lớn ở thủ đô, có thể nói chính là đối thủ một sống một còn của công ty An Dĩnh. Từ lâu hai bên chẳng phải là bạn cũng chẳng phải là thù. nhưng luôn luôn ngầm đấu đá nhau trong bóng tối. Dự án khu đô thị bậc nhất bị Dương Thành Vũ chiếm lấy, tổng giám đốc ở bên Bách Thủy Ân đối với anh ta đã ôm một nỗi khó chịu không nhỏ. Bây giờ họ lại đối đầu ở khu đất phía Bắc, câu chuyện lại được kéo dài hơn. Tôi sẽ đọc. Còn nữa, những gì tôi kêu cô làm, cô kín miệng một chút. Lương thư ký so với phòng kế hoạch cao gấp đôi. Tôi nghĩ cô đủ thông minh, biết mình nên làm gì. Tất nhiên tôi vẫn yêu cầu cô phải có năng lực. Tôi gật đầu. Tổng giám đốc yên tâm, tôi giờ đã là người của anh. Tất nhiên anh nói gì tôi phải nghe đó rồi. Lời vừa dứt, tôi lúc này mới ngớ người ra vì câu nói mang theo đầy hàm ý của mình, miệng ấp á ấp úng muốn giải thích. Đúng lúc này Dương Thành Vũ bỗng nhiên đứng dậy đi về phía tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi, anh ta nói: cô biết được vậy là tốt, tôi cũng không cần phải nhắc lại. Từ ngày chuyển lên làm thư ký cho tổng giám đốc, tôi đều phải tăng ca thất thường, nên nhiều khi chẳng thể đi cùng với Huy được nữa. Báo hại cậu ta, cứ hết giờ làm việc là lại ngồi đợi tôi ở dưới cổng rất lâu. Có hôm 10 giờ mới tan làm, tôi với Dương Thành Vũ vừa cùng nhau xuống dưới sảnh thì đã nhìn thấy Huy ngồi trên chiếc xe máy của mình dựng ở lán của bảo vệ vẫy tay gọi lại. Nét mặt của cậu ấy nhìn chẳng mang theo một chút miễn cưỡng nào, thậm chí còn vui vẻ hớn hở. Tôi mua sữa đậu nành cho chị từ chiều, nhưng không biết làm cách nào gửi cho chị được, nên phải để trong phòng bảo vệ. Tôi liếc mắt nhìn Dương Thành Vũ chẳng quan tâm lướt qua mình, ngập ngừng mãi mới đưa tay ra nhận lấy đồ Huy đưa tới, nói: lần sau cậu đừng đợi tôi nữa. Thời gian làm việc trên phòng tổng giám đốc không xác định, có hôm cần gấp phải tăng ca cả đêm. Lúc ấy cậu cũng định đứng ở đây đợi mãi à? Tôi đợi được, miễn người đó là chị, tôi nhất định sẽ đợi được. Cậu đừng cố chấp như thế nữa, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, chúng ta chỉ có thể cùng nhau làm bạn, đi xa hơn là điều không thể. Tôi biết nói những lời nói này với Huy có thể sẽ khiến cho Huy đau lòng, nhưng vì muốn chặt đứt tâm tư của cậu ấy nên tôi chỉ còn cách duy nhất này. Tôi có con gái, còn có bố mẹ già bệnh tật. Huy, tôi phải chăm sóc cho họ, tôi phải kiếm tiền để chăm lo cho họ, tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình được. Cậu còn trẻ, cậu xứng đáng tìm được người tốt hơn tôi. Huy buông thõng tay, cậu ta nhìn tôi đau lòng, sau đó nghĩ thế nào lại cầm chặt lấy tay tôi siết chặt. Tôi biết, tôi cũng đã nghĩ đến những chuyện đó rồi, tôi chấp nhận hết tất cả. Mấy tháng qua, tôi như thế nào chị vẫn không thể nhận ra được hay sao? Chuyện này không đơn giản như thế, lời nói ra rất dễ, nhưng khi thực hiện thì mới biết khó đến như thế nào. Lương một tháng của tôi là 12 triệu, người khác nhìn vào thì nghĩ nó nhiều, chỉ có tôi biết là nó thật sự không đủ. Giả sử tôi có ở bên cậu thì cậu phải chấp nhận nuôi cả nhà tôi, cậu làm được sao? Cậu không làm được đâu. Đến tôi còn nhiều lúc bất lực thì người ngoài sao có thể chịu nổi được cơ chứ? Huy, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói với cậu về chuyện này, hy vọng từ lần sau sẽ không gặp phải nữa. Tôi thở dài nhìn Huy, sau một lúc cũng quyết định xoay người đi về phía trạm xe buýt bắt xe. Chuyện đi đến nước như thế này, tôi nghĩ mình tốt nhất nên giữ khoảng cách với cậu ta. Ít nhất như vậy chúng tôi vẫn có thể cùng nhau làm bạn bè, còn hơn là trở nên xa lạ. Rõ ràng quen nhưng lại tỏ ra không quen. Quả thật những ngày sau đó tôi đều phải tăng ca đến nửa đêm. Có hôm toàn an dĩnh, chỉ còn lại có tôi ở bên ngoài hành lang và Dương Thành Vũ ở trong văn phòng, khoảng cách rất gần nhưng lại tựa như chân trời xa lắc. Hoặc có lúc tôi ngồi thần người nhìn chữ ký mạnh mẽ như rồng múa của người đàn ông đó, đầu óc lại nghĩ đến những ngón tay anh thô ráp của anh ta vuốt ve trên từng tấc da thịt của mình. Cảm giác ấy giống như một viên kẹo thật ngọt. Giữa tháng, vị tổ trưởng tổ bảo vệ bất thình lình ốm liệt giường. Huy may mắn được lên thay nắm giữ vị trí của ông ta nên hào phóng mời tôi ăn một bữa cơm. Ban đầu tôi nghĩ mãi cũng không biết có nên đi hay không, nhưng trước sự năn nỉ của cậu ấy, tôi chẳng còn cách nào để từ chối được nên đành đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở quán nướng BBQ lần trước vào lúc 8 giờ tối. Vì khi ấy có thể nói là thời gian ta làm sớm nhất của tôi rồi. Cũng may hôm nay Dương Thành Vũ đi công tác ở thành phố A nên tôi có thể coi là không thể áp lực. Việc chưa làm xong, Vân sẽ giúp tôi xử lý nốt. Trong bữa ăn, tôi với Huy nói chuyện với nhau khá thoải mái. Cả hai đều không ai nhắc lại những thứ không vui trước kia. Thì thoảng cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe về mình sinh ra và lớn lên ở đâu, nhà có mấy anh chị em, ngày đi học thích những ai, quen với bao nhiêu người con gái. Mà tôi thì cũng chỉ biết lắng nghe, chứ chẳng muốn bình luận thêm gì. Ăn cơm xong là 10 giờ, Huy nói tiễn tôi một đoạn rồi mới trở về công ty để trực. Ngoài trời lúc này có mưa nhỏ, thành phố chẳng còn nhiều người qua lại nên rất vắng. Chúng tôi lạc lõng giữa màn đêm lạnh lạnh. Lúc đi vào khúc cua tối om dẫn vào xóm trọ, bỗng dưng đầu xe bị mấy tên ngỗ nghịch lao ra chặn lại. Mấy tên này hình như đều là những tên nghiện lang thang, hết ngách này đến ngách khác. Chúng nhìn thấy tôi và Huy thì hất hàm. Xuống xe, có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây. Huy dựng xe, cậu ta đẩy tôi về phía sau của mình, rồi mới ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, rút đưa cho chúng 300.000. Ba tên kia nhận tiền liền đút vào túi. Tôi nghĩ cứ như thế chúng sẽ bỏ qua, ai ngờ chúng càng được nước làm tới. Từng này sao đủ được hả chú em, ít cũng phải như này. Nói xong mấy tên đó giơ bàn tay của mình lên. Huy nhìn thấy chúng có lẽ cũng hiểu ý như tôi đang hiểu, nên nét mặt rất giận dữ. Có điều cậu ấy không dại mà cãi nhau hay gây gổ với mấy cái tên này, giọng vẫn hòa nhã. Mấy bác cứ nói đùa, em làm gì có nhiều tiền đến như thế, trong người em có bao nhiêu em đưa hết cho bác rồi mà. Vậy thì để cái xe lại, chúng tao sẽ để cho mày đi. Không được. Huy kiên quyết không thỏa thuận. Cậu ta vừa nói xong thì ngay lập tức bị một tên lao vào đấm đá tới tấp. Hắn cứ đầu với bụng cậu ấy mà đánh. Huy vì bảo vệ tôi nên chỉ có thể đứng im chịu trận, mặc sức cho chúng đấm đá. Từng giọt mưa táp vào mặt khiến cho tâm tình của tôi trở nên lạnh toát, đầu óc mơ hồ đến choáng váng. Tôi luống cuống gọi điện thoại báo công an, xong rồi mới liều mạng lao vào đám người kia can ngăn, nhưng lại bị hắn hất sang một bên, ngã xuống đường bê tông đầy bùn đất. Còn Huy thì cậu ta hét lên với tôi: chị đứng yên ở đây, chị xông vào làm cái gì? Tôi lờ mờ nhìn Huy dưới ánh đèn vàng vọt, trên trán sươm sươm máu chảy xuống, thân hình cao lớn thường ngày dựa hẳn vào bức tường rêu bẩn thỉu, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng càng thêm lớn. Tôi muốn gọi ai đó tới giúp, nhưng xung quanh đều vắng bóng, có một vài nhà còn sáng đèn nhưng chẳng ai qua, đơn giản chỉ vì họ không muốn lo chuyện bao đồng, không muốn bản thân mình dính phải những chuyện rắc rối như thế này. Tận đến 5 phút qua đi, phía bên trật tự kéo tới, xe của Huy đã bị một tên đồng bọn lái đi trước. Mấy tên còn lại thì nhìn thấy người cũng bỏ chạy, lúc này tôi mới dám cuống lên chạy về phía cậu ấy, nâng đầu cậu ấy đặt lên đùi của mình gọi nhỏ: Huy, Huy, cậu tỉnh lại đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Huy nhăn mày rên từng tiếng đau đớn, mặt với mắt đã trở nên sưng vù, thế nhưng đồng tử vẫn nhìn tôi thở phào đầy nhẹ nhõm. May quá chị không bị làm sao, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Huy cứ lẩm bẩm như thế mấy câu, bàn tay to lớn thì siết chặt lấy tay tôi không rời. Bình thường nếu cậu ấy làm như vậy tôi nhất định sẽ buông ra ngay, nhưng lúc này cậu ấy vì tôi mà trở nên như thế này, tôi không nhẫn tâm nổi. Được rồi cậu đừng nói nữa, xe cứu thương đến ngay bây giờ thôi. Được, tôi nghe lời chị. Một lúc sau xe cứu thương đến nơi, các bác sĩ đưa Huy nằm lên cáng rồi đẩy vào thùng xe phía sau. Tôi cũng định bước theo đi lên với cậu ấy, nhưng đúng lúc này tôi lại nhìn thấy bóng dáng của Dương Thành Vũ đi về phía mình. Bước chân của anh ta rất chậm rãi, hiên ngang như một bậc vương giả, trên khuôn mặt đẹp trai ẩn nhẫn giận dữ. Khoảnh khắc ấy tôi cứ thần người đứng chôn chân ở một chỗ, không tiến lại cũng chẳng đi lên xe với Huy. Tôi không nắm bắt được suy nghĩ của mình lúc này là như thế nào, mãi đến khi có một y tá lên tiếng gọi, hồn mới nhập lại xác. Người nhà ơi, có lên đi cùng với cậu ta không, nhanh lên nào. Tôi giật mình định bụng lên tiếng chào Dương Thành Vũ một câu rồi rời đi, nhưng anh ta lại nhanh hơn tôi, quay đầu nói với lái xe: chú theo người kia đến bệnh viện thanh toán luôn giúp tôi, ngày mai mang hóa đơn đưa tôi để tôi gửi lại chú. Tài xế lái xe của Dương Thành Vũ là một người chú trung tuổi, sau khi nghe xong cậu chủ phân phó thì cũng không chần chừ gì thêm nữa, liền bước về xe cấp cứu. Chiếc xe đi rồi, ngõ nhỏ chỉ còn lại mình tôi với Dương Thành Vũ đứng ở đó. Chẳng ai nói vài câu gì, người tôi đã bị nước mưa làm ẩm ướt, mái tóc cũng rối tung, tiết trời không lạnh lắm nhưng đủ khiến tôi trở nên run rẩy. Tổng giám đốc. Tôi mấp máy môi chào hỏi. Dương Thành Vũ quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ngữ điệu không hòa nhã một chút nào. Tôi rời đi một ngày, nhìn cô trông thảm hại đến mức như thế này à? Tôi cắn môi. Tôi trở về thay đồ luôn đây, anh cũng về đi, mưa không ngớt ngay đâu, để dính mưa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, ngày mai còn có cuộc họp cổ đông. Dương Thành Vũ nhìn tôi, anh ta im lặng, sắc mặt không có một chút biểu cảm nào, càng gây cho tôi thêm nhiều áp lực. Bản thân lúc này đã rất lạnh, lại thêm việc chẳng thể nào chịu nổi được cái nhìn của người đàn ông trước mặt, nên tôi quyết định chào anh ta lần cuối rồi quay người. Chỉ là đúng lúc này, Dương Thành Vũ bỗng dưng sải bước chân đi lại phía tôi, không nói không rằng, túm lấy tay tôi kéo về xe của mình, đẩy tôi ngồi vào ghế lái phụ, rồi lái xe lao ra khỏi con ngõ nhỏ tối om, không quên để lại cho tôi một câu nói: có người của tôi đi cùng, cậu ta chẳng chết được đâu. Tôi cúi người, ngoài lời cảm ơn thì chẳng biết nói thêm cái gì nữa. Một lúc sau ô tô dừng lại, tôi bị Dương Thành Vũ dẫn vào trong một ngôi nhà lớn nằm ở nội thành thủ đô. Lúc cánh cửa chính đóng chặt khép lại, đèn điện trong nhà sáng choang đến mức chói lóa, tôi mới định thần hỏi: đây là đâu, chỗ này? Dương Thành Vũ cởi áo vest trên người vứt xuống sofa, anh ta tháo cúc tay áo sơ mi nhìn tôi nói: nhà của tôi sống ở đây. Tôi lập tức ngây người, bước chân hơi lùi lại về phía cửa, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Cái này tôi nghĩ mình nên đi về thì hơn, dù sao bây giờ cũng không phải là thời gian làm việc, chúng ta như thế này thật sự không hay cho lắm. Nói xong tôi vội vàng xoay người rồi đưa tay nắm vào nắm đấm cửa, chỉ là không nghĩ tới Dương Thành Vũ bước chân lại nhanh như vậy, thoát một cái anh ta đã đứng ở phía sau của tôi rồi. Tay anh ta ấn chốt khóa lại, lồng ngực rắn chắc áp vào lưng của tôi, hai bàn tay to lớn giữ lấy vai tôi, từ phía sau nghiêng đầu ghé miệng vào vành tai nói nhỏ: em gấp gáp cái gì, tôi cũng chưa có ăn thịt em. Hành động mờ ám này của Dương Thành Vũ càng khiến tôi thêm sợ hãi, chống ngực đập thình thịch không khác gì người chạy bộ. Rõ ràng trên người rất lạnh vì quần áo ẩm, nhưng trên trán cùng với tóc mai thì lại lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng. Tôi, tổng giám đốc, tôi phải về rồi. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, khó khăn lắm mới đáp lại được lời của Dương Thành Vũ. Thế nhưng người đàn ông này chẳng để tâm đến lời nói của tôi. Một khắc bàn tay thô ráp đã từ vai trượt xuống dưới eo tôi siết chặt, khiến cho tôi nhăn mày lên vì đau. Chúng tôi đối diện mặt với nhau, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt của Dương Thành Vũ u tối. Em với tên bảo vệ đó nghe chừng mối quan hệ thân thiết nhỉ, đi làm cùng nhau, ăn uống cùng nhau, lại còn chờ đợi tình trạng ý thiếp. Ngữ điệu của Dương Thành Vũ khiến cho tôi hoảng sợ, tôi vội vàng cuống lên giải thích: cái này chúng tôi thật không có quan hệ gì, trước kia tôi còn bán bảo hiểm, cậu ta giúp tôi một lần, cho nên chúng tôi bây giờ có thể coi là bạn bè. Dương Thành Vũ cười khinh bỉ: em đúng là thật thà, hắn giúp em một lần, em mời hắn ăn cái nọ cái kia, nói chuyện lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt lẳng lơ, còn tôi giúp em bao nhiêu lần, nhìn thấy tôi em như nhìn thấy ma ấy nhỉ. Tôi nghẹn họng, đến nước này thật chẳng biết cùng Dương Thành Vũ nói cái gì cho phải. Người đàn ông này hôm nay tâm tình anh ta hình như có chút đảo lộn, hoặc có thể nói là dây thần kinh chập mạch vô duyên vô cớ can dự vào chuyện của tôi. Cái này, anh là ông chủ của tôi, nhân viên sợ ông chủ của mình tất nhiên không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tôi không sợ anh, chẳng phải tôi mất miếng ăn thì sao? Tôi cố gắng kiềm chế sự run sợ của mình, thế nhưng dù có mạnh mẽ đến mấy, bản thân vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mang theo đầy sự uy hiếp của Dương Thành Vũ. Bất thình lình lúc này, cả người tôi bỗng dưng bị anh ta đè lên cửa, sau đó từ vành tai truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Dương Thành Vũ liếm láp một cách từ tốn, khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trở nên nổ tung. Phía bên dưới, từ ngón tay của anh ta từ tốn cởi cúc áo sơ mi của tôi, sau đó mơn trớn trên da thịt vẫn còn lành lạnh. Tay của anh ta rất ấm, rất thô ráp, di chuyển đến đâu toàn thân tôi run rẩy trở nên mềm nhũn đến đó. Dương Thành Vũ vừa hút thuốc lá, trong khoang miệng vẫn còn nhàn nhạt mùi khói, quyện thêm mùi vị hóc môn của đàn ông, trong nháy mắt làm cho tôi đầu óc trở nên mụ mị. Tôi không phản kháng được, cũng không đẩy anh ta ra, ngược lại hai tay còn chống lên ngực của người đàn ông đó để giữ thăng bằng. Phải công nhận, kỹ thuật của Dương Thành Vũ rất tốt, chỉ mất chưa đầy 2 phút, người đàn ông đó đã hoàn toàn phá vỡ được bức tường kiên cố mà tôi cố gắng xây dựng. Chúng tôi hôn nhau điên cuồng, từng mảnh vải trên người đều bị bàn tay ma thuật kia cởi ném hết xuống sàn nhà sáng bóng. Trong lòng hỗn loạn, tôi dần dần chẳng kiềm chế được nữa, khóe miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, thân thể cong lên như muốn hưởng thụ cảm giác khoái lạc mà anh ta mang đến, khuôn mặt trắng hồng đỏ ửng, đôi mắt phủ đầy một tầng sương. Đúng lúc này, Dương Thành Vũ gục xuống vai tôi thở hổn hển vào trong phòng. Đối với chuyện chăn gối, tôi mặc dù đã 28 tuổi nhưng vẫn còn ngượng ngùng và dè dặt. Suốt trong quá trình không hề dám để bản thân trở nên phóng túng. Ngày trước còn ở với Tuấn, chúng tôi đi làm vô cùng bận rộn, có hôm gần nửa đêm cả hai mới về, nên một tháng họa lắm cũng chỉ có 1-2 lần. Và những lần ấy tôi đều phải cắn răng chiều chồng, chứ thật ra không hề có chút cảm giác nào hết. Thế nhưng lúc này, nằm dưới thân của Dương Thành Vũ, hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương, đầu óc tôi cứ mụ mị theo từng động tác cản rỡ của anh. Cơ thể khô cạn, nứt nẻ, sôi sục ngứa ngáy, vốn đã hạn hán, bây giờ giống như gặp được một cơn mưa rào, ẩm ướt, dễ chịu, khiến tôi không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ không ngừng. Tôi khó chịu từng giây, người đàn ông bên trên tôi thì lại không hề gấp gáp. Anh cẩn thận hôn tôi từng chút, từ trên gò má xuống dưới cổ, rồi xuống đến bầu ngực có hạt chân châu hồng nhạt vành cao. Anh từ tốn cúi đầu ngậm lấy chúng, dùng chiếc lưỡi ướt át gọi cảm xúc của tôi trỗi dậy, thi thoảng sẽ lại ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói: "Em trắng như tuyết trên đỉnh núi ấy." Tôi đỏ mặt, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Dương Thành Vũ, gò má nóng ran không khác người bị phỏng. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi có thể chắc chắn được một điều, mặt mình chắc đỏ chẳng khác quả táo là mấy. Bất thình lình, bên dưới đột ngột bị vật cứng của người đàn ông kia đâm vào, cơ thể tôi không ngừng run rẩy lên từng cơn, từ sâu bên trong cháy bùng bùng lên những ngọn lửa thật lớn. Cuối cùng bản thân không kiềm chế được cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lên mình, tôi co người rên nỉ non thành tiếng. Ở bên trên, Dương Thành Vũ dường như cũng đang hưởng thụ cảm giác sung sướng giống như tôi, đôi mắt lành lạnh phủ đầy một tầng xương nhuốm màu dục vọng. Anh ta động thân ra vào, từng cái thúc mang theo sự mạnh mẽ y như tính cách của chính mình vậy, từng giây từng phút đẩy tôi đến cao trào của sự hoan ái. Mồ hôi trên người chúng tôi lấm tấm từng tầng mỏng, Dương Thành Vũ ôm mông tôi nâng lên, ra vào ở tư thế đứng. Tôi giãy giụa, nhưng vòng tay kia rất chắc, nhất quyết không cho tôi lấy một cơ hội phản kháng. Cuối cùng tôi chỉ còn cách ôm chặt lấy cổ anh ta, tựa đầu lên vai anh ta nức nở. "Tổng giám đốc, tôi không chịu được nữa." Dương Thành Vũ cất giọng trầm khàn. "Mới một tí mà em đã lên đỉnh rồi à?" Tôi đỏ mặt như gấc, không dám nói điều gì nữa. Người đàn ông này bình thường mặc quần áo vest trên người nghiêm túc và đáng sợ như thế, sao trên giường anh ta lại có thể phóng đãng nói ra mấy cái lời như thế này cơ chứ? "Em ngại cái gì?" ngẩng đầu lên, nhìn sang bên phải. Dương Thành Vũ dứt lời, tôi cũng vô thức nghe theo anh ta nhìn sang. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống trốn cho rồi. Phòng của Dương Thành Vũ thông luôn với phòng tắm, tấm chắn ngang không phải là cửa, cũng không phải là rèm, mà là một tấm gương với độ phản chiếu sắc nét cực lớn. Lúc này, mọi động tác phóng túng của chúng tôi đều hiện rõ trên đó một một. Gương mặt xấu hổ của tôi, gương mặt thâm trầm của anh, thậm chí còn từng đường gân mạnh mẽ nổi lên trên cơ bắp của anh ta. "Anh hay là tắt đèn đi." Dương Thành Vũ không thèm để ý đến lời nói của tôi, anh ta thúc mạnh thêm vài cái nữa, sau đó lại đặt tôi nằm xuống giường. Khi ấy tôi tưởng chừng chính mình được giải thoát rồi, nhưng không, một giây sau đó người tôi bị anh ta lật lại, rồi chúng tôi lại tiếp tục làm cái việc đang dang dở. Toàn thân trở nên mềm nhũn dưới từng đợt cao trào mà Dương Thành Vũ mang tới. Tôi gục người xuống tấm chăn trắng tinh, mồ hôi mướt mát, tôi mệt mỏi thở dốc, rên rỉ từng tiếng vô thức. Người đàn ông phía sau lại càng xa vào nhanh hơn, bàn tay to lớn nắn bóp ngực tôi, biến thành đủ mọi loại hình dạng. Mồ hôi chúng tôi quyện vào nhau, mùi hoan ái nồng đậm lan mọi ngóc ngách của căn phòng. Đúng lúc này, tôi bỗng nghe thấy Dương Thành Vũ nghiến răng nói: "Lúc nhìn thấy em mặc bộ váy đó, em biết tôi nghĩ gì không? Tôi đã nghĩ mình nên dùng tư thế nào để xử lý em." Tôi đỏ mặt, lý nhí trong cổ họng. "Đừng nói nữa." Dương Thành Vũ bật cười. "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại, đều là người trưởng thành, mấy cái chuyện này không có gì phải xấu hổ." Nói xong anh ta lại tiếp tục luân động thân dưới, sau một lúc khi đưa cả hai lên đến đỉnh mới ngầm lên phát tiết chút ra trong cơ thể tôi. Lúc ấy tôi hơi sửng sốt vì quên dùng biện pháp an toàn, nhưng nhẩm lại chỉ còn vài ngày nữa là tới tháng cũng đỡ sợ hơn được một chút. Dù sao chuyện này cũng là do một phút bốc đồng mà xảy ra, chúng tôi không phải quan hệ kia. Trong lòng cả hai gần như có thể hiểu được, ở đây không hề có sự ràng buộc nào cả. Nằm một lúc, Dương Thành Vũ mới trở dậy đi vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường, nhìn đồng hồ chỉ đến 12 giờ, lúc này mới vội vàng bật dậy, lấy điện thoại ở trong túi sách. Nhàn gọi đến cho tôi mấy cuộc, và mấy tin nhắn đều hỏi tôi đang ở đâu, bao giờ mới về, sao không thấy gọi điện gì hết. Tôi thần người luống cuống rời khỏi giường, nhìn quần áo bị bẩn với ẩm ướt thì chẳng biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này Dương Thành Vũ đi qua, anh ta mở tủ lấy cho tôi một chiếc áo choàng tắm giày nói: "Tối nay em ngủ ở đây đi, trời cũng muộn rồi, lại còn có mưa lớn." Tôi ngẫm nghĩ một lúc, biết mình chẳng còn cách nào khác nên chỉ có thể gật đầu đồng ý, gom quần áo đi vào nhà tắm, không quên hỏi ý kiến của anh ta. Tôi mượn chỗ anh giặt quần áo được không? Quần áo tôi bẩn rồi. Dương Thành Vũ gật đầu, lúc này tôi mới dám thở hắt ra một tia nhẹ nhõm đi vào nhà tắm. Có điều vì chỉ được chắn bằng một tấm kính trong suốt, cho nên tôi chẳng dám tắm quá lâu. Đoán chừng chưa đến 5 phút, đã lấy áo tắm mặc quây chặt lấy người. Thế nhưng thú thật mà nói, 5 phút đó đối với tôi thật sự đúng là một cực hình. Buổi tối hôm ấy, tôi ngủ lại ở nhà Dương Thành Vũ. Sáng hôm sau anh ta dậy sớm hơn tôi, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết cả. Tôi tỉnh dậy chỉ việc ăn rồi thay quần áo đi làm. Khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của tôi lại một lần nữa trở nên lạc lối, chìm đắm vào trong cái thứ hão huyền như ảo như mộng. Những ngày sau đó, quan hệ của tôi với Dương Thành Vũ lại trở về như trước. Chẳng phải ngủ với nhau một đêm mà cả hai đi đến nước mập mờ. Trong công việc, người đàn ông đó vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Hễ chỉ cần tôi làm sai một tí hay viết sai một từ là y như rằng cả bản báo cáo bị xé làm đôi mà phải ngồi làm lại. Hoặc có những lúc phải đi dự tiệc, tôi vẫn thấy thái độ của anh ta đối với những người phụ nữ khác chẳng nóng chẳng lạnh, kiểu như không quan tâm cũng chẳng phản đối. Lúc ấy trưởng phòng Lê sẽ kéo tôi sang một góc, chị ta nhìn tôi rồi hỏi: "Vẫn chưa tiến triển được gì à? Cô lên làm thư ký giám đốc cả tháng rồi mà vẫn chưa câu được rùa vàng." Tôi hử lạnh: "Cái gì mà câu với không câu, tôi làm thư ký chứ không kiêm luôn làm bạn giường. Với cả cô cũng biết tôi có con với một đời chồng cũ rồi, Dương Thành Vũ có kém đến mức ăn tạp ăn quàng đâu." Người ngu cũng nhìn ra được giữa cô và anh ta có quan hệ mập mờ. Nếu không sao anh ta lại chụp ngay cho cô cái chức thư ký cơ chứ. Tôi ước gì bây giờ có người thay tôi. Chị tốt bụng suy nghĩ cho tôi như vậy, hay chị đề cập với anh ta để tôi trở lại phòng kế hoạch đi. Trưởng phòng Lê nhún vai, chị ta nhìn về phía sau tôi một cái rồi nở nụ cười như có như không. Mà tôi lúc này cũng chột dạ xoay người lại, chẳng biết Dương Thành Vũ đã đứng cách tôi một khoảng từ lúc nào. Trong tiềm thức trỗi dậy lên sự sợ hãi, chân tay trở nên luống cuống. "Tổng giám đốc, anh xong rồi sao?" Dương Thành Vũ đang định nói với tôi điều gì đó, nhưng lúc này bỗng nhiên có nhiều vị quan chức tiến lại gần mời rượu rồi nói chuyện. Thành ra chẳng mấy chốc anh ta đã bị họ kéo đi xa, tiếp tục tham gia vào những cuộc thảo luận của chốn thương trường. Trước kia nếu vẫn còn làm ở phòng kế hoạch, những lúc như thế này tôi sẽ trốn mọi người đi về nhà trước để tắm giặt rồi ngủ sớm. Ông cũng vì tôi cảm thấy mình không thích hợp với cái không khí ồn ào. Nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi, tôi đã là thư ký, mà nhiệm vụ của thư ký thì không được phép rời khỏi giám đốc nửa bước, nên ngoài việc tìm một góc nào đó ngồi xuống, tôi chẳng biết nên làm như thế nào. Mỗi cuộc nói chuyện cùng với ăn uống đều tàn cuộc đến tận nửa đêm. Tôi hầu như về nhà vào lúc rất muộn, hôm nay cũng thế, 11 rưỡi mới có dấu hiệu lắng xuống. Tôi đi theo Dương Thành Vũ ra ngoài, anh ta bảo tôi: "Em lái xe đưa tôi về đi." Tôi nhìn chìa khóa tay trên tay của anh ta, không có đưa tay ra nhận mà chỉ cúi đầu nói: "Tôi không biết lái xe, để tôi gọi tài xế của anh đến đón nhé. Với cả đưa anh về rồi, tôi về nhà tôi sẽ rất muộn." Dương Thành Vũ nhìn tôi chằm chằm không lên tiếng. Một lúc sau, anh ta kéo tôi đẩy vào trong xe của mình, tự ý quyết định: "Về nhà tôi ngủ, mai tôi đưa em đi làm." "Không được, cái này tôi nghĩ chúng ta đừng nên mập mờ như thế này thì sẽ tốt hơn. Tôi là nhân viên của anh là ông chủ của tôi. Chẳng may tiếng xấu đồn xa thì nhất định sẽ không tốt một chút nào." Dương Thành Vũ mặc kệ lời tôi nói, anh ta lái xe đi thẳng ra đường lớn, trực tiếp coi tôi là không khí. Một lúc sau tôi nghe thấy anh ta nói: "Em sợ cái gì? Ngoài giờ làm việc, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của nhau. Nếu em cứ vì mấy cái lời đồn thổi không có suy nghĩ kia thì đúng là thất bại. Hay là em sợ mọi người biết em phóng đãng như thế nào?" Câu nói này chẳng khác gì một cái tát vào mặt. Tôi nghiến răng, lửa giận phừng phừng: "Anh, tổng giám đốc, lời anh vừa nói chẳng khác gì đang xúc phạm tôi cả." "Tôi xúc phạm em? Tôi đều nói sự thật, chứ tôi đâu có bịa. Ở dưới thân tôi, em rên rỉ như thế nào, em quằn quại ra sao, tôi đều nhớ rõ từng chi tiết đấy." "Anh..." Dương Thành Vũ cười bỉ ổi, anh ta đánh lái xe đưa tôi về nhà trọ, sau đó mới lại quay về lại chung cư của mình. Đồng hồ chỉ 12 giờ hơn, Nhàn vẫn chưa ngủ. Cuối thấy tôi về thì ngẩng đầu khỏi máy tính nói: "Ai đưa cô về thế? Không phải chàng trai tên Huy kia à?" Tôi lắc đầu, đáp lại qua loa với Nhàn vài câu rồi trở vào nhà tắm. Nhắc đến Huy mới nhớ, hôm ngủ ở nhà Dương Thành Vũ, chiều hôm sau nhân lúc giờ nghỉ trưa, tôi cũng có đến bệnh viện thăm cậu ta. Cũng may các bác sĩ nói cậu ấy không có gì nghiêm trọng, đầu chỉ bị chấn động nhẹ, theo dõi một vài ngày là có thể trở về. Phía bên công ty, Dương Thành Vũ cũng cho trợ cấp một khoản, không đến mức là nhà tư bản vô nhân đạo. À này, tôi định nói với cô chuyện này. Đợi tôi đi ra, Nhàn bỗng dưng lên tiếng nói chuyện với tôi. Tôi nhìn cô ấy một lát, vừa lau tóc vừa gật đầu. Ừ, cô nói đi, tôi đang nghe đây. Nhàn ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn tôi mang theo một chút phức tạp. Mấy hôm trước, người kia nhà tôi nói muốn tôi dọn đến ở chung với anh ấy. Ban đầu tôi còn do dự, nhưng mà anh ấy giục quá nên tôi cũng có suy nghĩ muốn được cả hai gần nhau hơn, nên tôi báo với cô một tiếng. Tôi khựng người, tuy trong người lúc này có một chút sững sờ, nhưng tôi không hề xuất hiện cảm giác gì gọi là tức tối hay trách móc. Nhàn có người yêu, họ muốn ở bên nhau là chuyện thường tình. Cô ấy dọn đi cũng là chuyện thường tình, tôi đâu có quyền nói ý kiến của mình ở đây. Vậy bao giờ cô đi? Nhàn đáp, cuối tuần. Cô có muốn tìm người ở ghép không? Tôi chưa biết, để mai tôi đến công ty tôi hỏi xem còn chỗ nào cho thuê nhà gần công ty không. Dù sao thì cô cũng đi rồi, tôi ở một mình chỗ này vừa xa vừa vắng, không tiện một chút nào. Thêm nữa sắp tới tôi còn muốn đón bố tôi lên đây để chữa bệnh, ở một mình vẫn tiện hơn. Nhàn gật đầu. Vậy được, chúc cô may mắn nhé. Cảm ơn cô cũng vậy. Nói chuyện với Nhàn vài câu, chúng tôi cũng quyết định đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm đi làm. Nhàn từ ngày có người yêu, sáng nào bạn trai cô ấy cũng lái xe đến trước ngõ đón. Nhiều lúc chúng tôi chạm mặt nhau, cũng có chào hỏi qua vài câu. Thậm chí có hôm Nhàn còn giúp người yêu hỏi tôi bóng gió có đối tượng chưa, không thì cô ấy giới thiệu người bạn cùng công ty người kia ấy cho. Đó cũng là người đã ly hôn, bàn về chức vụ với tiền lương cũng không phải là ít, chỉ là ngoại hình người đó không được đẹp, tuổi cũng chớp mép 50 rồi. Đến công ty, tôi pha cà phê mang vào cho Dương Thành Vũ, cùng anh ta bàn bạc qua lại đôi câu rồi mới trở ra ngoài. Lúc này có thời gian tôi mới đi xuống dưới tầng kế hoạch hỏi trưởng phòng Lê. Chị có biết ở đây có chỗ nào cho thuê nhà không? Giá chỉ tầm 3 triệu đổ xuống thôi, chứ đắt quá tôi không trụ nổi. Trưởng phòng Lê nhìn tôi, chị ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Khu đô thị An Thành vẫn còn nhà chưa bán hết, cô để tôi coi lại xem sao. Dù sao cũng là nhà đất của công ty, đối với nhân viên giá cho thuê cũng rẻ hơn người ngoài rất nhiều đấy. Vậy chị xem rồi đăng ký giúp tôi nhé. Bạn tôi chuyển đến ở nhà bạn trai, tôi không còn cách nào nên phải thuê chỗ khác. Trưởng phòng Lê gật đầu chắc nịch. Tôi bây giờ mới đặt được tảng đá nặng nề trong lòng của mình xuống, trở về tầng của mình để tiếp tục làm việc. Vài ngày sau, chị ta gọi điện cho tôi báo bên An Thành vẫn còn một căn nhà chung cư chưa ai mua, hỏi tôi có muốn thuê hay không. Bởi vì nếu tôi lấy danh nghĩa là thư ký của tổng giám đốc thì giá sẽ được giảm xuống một nửa, chỉ mất có 2 triệu tiền thuê một tháng mà thôi. 2 triệu. Tôi ngầm tính trong miệng một vài phút, đoán chừng nếu tiết kiệm tiền thì gửi tiền về nhà vẫn như trước kia, nên tôi gật đầu đồng ý. Chị ta hỏi tôi thêm một vài điều kiện, giống như view nhìn hay ngại độ cao không. Thấy tôi không có ý kiến thì cũng nhanh chóng giúp tôi làm thủ tục. Chưa đến một ngày, giấy tờ đã được làm, tôi cũng đóng tiền cọc rồi chuyển đến chỗ ở mới. Khu đô thị An Thành không phải là khu đô thị bậc nhất, nhưng mà cũng thuộc vào những nơi đáng để sống. Ở đây trung tâm thương mại được An Dĩnh xây dựng từ 7 năm trước, với số tiền lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Bảo sao nó lại xa hoa và tráng lệ đến như thế này, cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Bẵng đi một thời gian, Tết Dương Lịch cũng đến cận kề, An Dĩnh cho mọi người nghỉ 4 ngày. 4 ngày ấy, tôi đã quyết định về quê, đón bố lên thành phố khám bệnh tổng quát một lượt, nên ngày cuối cùng sau khi tan làm, tôi đi thẳng ra sân bay luôn. Lúc chuẩn bị đi vào phòng cửa soát vé, điện thoại tôi bỗng dưng nhận được một tin nhắn. Em đang ở đâu? Tôi ở trước nhà em. Tôi nhìn điện thoại, không đoán được ý tứ của Dương Thành Vũ là gì, chần chừ một lúc bèn gọi lại. Đầu dây bên kia rất nhanh liền nhận điện thoại, anh ta hỏi tôi. Em đang ở đâu? Tôi chưa kịp đáp, phía sân bay giọng phát thanh của hướng dẫn viên đã vang lên từng đợt. Dương Thành Vũ lại nói. Về quê hả? Lần này tôi không chần chừ nữa mà gật đầu. Người kia cũng không làm khó tôi, chỉ nói vu vơ vài câu rồi tắt máy. Vậy em đi đi, tôi sẽ gọi điện cho em sau. Được, chào tổng giám đốc. Khách sáo với Dương Thành Vũ một câu, rồi tôi cũng tắt máy, xoay người đi về phía phòng soát vé. Thật ra tôi muốn nói rất nhiều, bởi vì tâm tư tôi rất loạn, nhưng mà tôi không ngu ngốc và mù quáng đến mức không biết phân biệt mọi thứ. Tôi bây giờ ở vị trí như thế nào, khoảng cách của chúng tôi ra sao tôi đều hiểu. Và mỗi ngày tôi đều cố gắng kiểm soát bản thân của mình tốt hơn. Ngồi máy bay từ thủ đô của mình về tỉnh miền núi, nhà tôi chỉ mất có 2 tiếng. Lúc tôi rời khỏi sảnh, đồng hồ mới chỉ 8 giờ tối. Thời tiết ở đây đã trở lạnh, lại thêm một chút mưa. so với thành phố của người đàn ông kia lạnh hơn rất nhiều, cảm giác buốt rét rõ rệt. Bắt xe trở về nhà, lúc tôi đứng trước cổng nhà mình, bóng điện trong nhà đã tắt hẳn. Tôi run lẩy bẩy gọi điện cho mẹ. Chưa đầy một phút sau, cửa nhà đã mở toang, bà nhìn thấy tôi đứng dưới mưa thì khẽ gắt. Về cũng không báo một tiếng, có đói không? Mẹ đi hâm lại cơm. Tôi cởi áo khoác vắt lên thành ghế, tiến lại phía giường nhìn con gái đang chép chép nôi nằm ngủ. Gần một năm không gặp, con gái tôi đã lớn, trắng trẻo bụ bẫm. Từng đường nét đều giống tôi y xì, nửa điểm của Tuấn cũng không có. Lúc này tôi mới nhớ lại những lời mẹ nói mỗi lần gọi điện thoại cho tôi. Hóa ra mọi thứ đều là đúng sự thật. Khóe mắt đột ngột trở nên cay xè, tôi nghiêng đầu nhìn mẹ đáp. Mẹ lên giường nghỉ đi, con xuống bếp hâm nóng đồ ăn là được. Mẹ tôi gạt tay bà bảo. Mới về thì ngồi đi, mẹ làm một tí là xong thôi. Hôm nay cả nhà ăn cháo chim, còn thừa bát lớn mẹ vẫn để trong nồi hầm, giờ cắm lại là được. Nói xong mẹ tôi cũng xoay người đi xuống bếp. Bố tôi biết tôi về cũng tỉnh giấc. Ông lòng khòng chống gậy đi từ buồng trong ra đến nhà ngoài. Nhìn thấy tôi đôi mắt giả nua cũng lóe lên ánh cười vui vẻ. Bình thường những người đi làm xa như thế này về nhà gặp người thân đều hạnh phúc nói chuyện rôm rả. Nhưng tôi thì lại không như thế được. Tôi xa nhà một năm, con tôi đã lớn, bố mẹ tôi đã già. Đã vậy sức khỏe lại càng ngày càng trở nên yếu kém. Tôi muốn cho họ một cuộc sống đầy đủ nhưng bất lực. Thủ đô không thể sống như thành phố A. Ở đây chẳng có công việc cho người già, chi tiêu từng tí đều đắt đỏ. Bây giờ tôi có đón cả nhà lên, nói thật một mình tôi trang trải không nổi, mà để họ ở lại quê thì lại thấy mình thật có lỗi. Sao lại về? Con nghỉ được mấy ngày, đường xá xa xôi như vậy. Tôi đỡ bố ngồi xuống ghế, rót cho ông một ly nước ấm rồi nói. Con về đưa bố lên thủ đô khám tổng quát xem bác sĩ nói như thế nào. Thời gian trước con bận công việc không về được, bố uống thuốc con gửi có đỡ không? Thuốc đó tôi mua ở một ông thầy cắt thuốc nam mà trưởng phòng Lê giới thiệu. Chị ta biết hoàn cảnh của gia đình tôi, cũng đã nhiều lần ngỏ ý cho tôi vay tiền, nhưng tôi vẫn lưỡng lự. Bây giờ việc đến nước này, trước khi về tôi cũng mặt dày đề cập đến vấn đề tiền. Cũng may người phụ nữ ấy không hề nhỏ nhen mà gật đầu đồng ý luôn. Chị ấy chuyển khoản cho tôi vay 60 triệu, trong thẻ tôi tiết kiệm cũng được gần 50 triệu, nếu phẫu thuật có lẽ cũng có thể coi là đủ. Bố tôi thở dài, ông nói. Con đừng có nghe mẹ con nói rồi suy nghĩ linh tinh làm gì. Bệnh người già đến tuổi rồi, cơ thể không đủ miễn dịch nên đau đớn là chuyện bình thường. Con đi làm cũng chỉ được có mấy đồng, tháng nào tháng đó đều gửi về nhà gần hết, lo cho ba người chúng ta, tiền đâu để dư ra được. Tôi đỏ mắt, khẽ lau nước mắt chảy dài trên má, nghẹn giọng. Bố, chuyện tiền nong bố đừng lo, con chỉ được nghỉ có 4 ngày thôi. Ngày mai con đưa bố lên tỉnh khám, rồi xin giấy giới thiệu luôn. Hôm sau lên thủ đô thì kêu mẹ bế cả tiểu đa đi cùng luôn. Mẹ tôi từ bếp đi lên, bà cầm bát cháo nóng hổi đặt trước mặt tôi lắc đầu. Thôi, con đưa một mình bố con đi là được rồi. Mẹ với tiểu đa ở nhà đợi tin, có gì thì báo về cho mẹ yên tâm. Thủ đô đắt đỏ, lên trên đó con lại phải tốn tiền chi tiêu này nọ, rồi con còn công việc nữa chứ có phải không đâu. Nhưng mà không như nghĩ gì nữa, quê nhà mình cuộc sống cũng không phải là túng thiếu, bữa nào cũng ăn cơm thịt cá, 50.000 ở nhà ăn được một ngày, nhưng ở trên thủ đô còn chẳng được bữa cơm tử tế. Cả nhà kéo lên đó chẳng giải quyết được gì mà còn khiến con cực hơn. Mẹ tôi đã nói thế, tôi chẳng còn cách nào khuyên nhủ được nên chỉ còn cách thỏa thuận với bà, sau đó cúi đầu ăn hết bát cháo chim trước mặt. Ăn xong, tôi lên giường nằm ngủ với con gái. Mẹ tôi vì không muốn phá vỡ không khí này nên bà vào buồng ngủ với bố tôi. Nằm bên cạnh con, cầm bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh ngắm nhìn con say ngủ, lồng ngực tôi cứ thế nhói từng cơn đau đến nghẹn thở. Tôi ôm vào lòng rồi khóc. Khóc vì không cho con được gia đình có cả bố cả mẹ. Khóc vì không thể ở bên cạnh con, nhìn con từ ngày khôn lớn. Từ tấm bé đã phải ở với ông bà. Thời gian chẳng có nhiều, hầu như cả đêm tôi đều thức, mãi đến gần sáng mới chớp chớp mắt được một tí. Thế nhưng lúc tôi vẫn đang lơ mơ, phía tai bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, theo đó là từng cái cào lên mặt. Tôi hoảng hốt mở mắt, bên ngoài trời đã sáng choang, tiểu đa cũng đã tỉnh giấc từ lúc nào. Con bé ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi chẳng hề sợ hãi, mỗi lần cười đều để lộ hàm răng trắng nhỏ nhỏ. Đúng lúc này, con bé bỗng dưng cua tay về phía tôi kêu, mạ, mạ, bế, bế. Khoảnh khắc ấy, tôi hạnh phúc đến chảy nước mắt, vội vàng luống cuống bế con bé vào lòng. Mẹ tôi ở ngoài nhìn thấy cảnh ấy cũng rơm rớm lau nước mắt, thế nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười mãn nguyện. Quê tôi là một xã xung quanh toàn núi đồi, ở đây không có siêu thị mà chỉ có quán tạp hóa là lớn nhất. Tôi bế Tiểu Đa đi mua quần áo với sữa bỉm và đồ chơi cho con bé. Mấy người hàng xóm nhìn thấy tôi, ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Có người hỏi tôi, cái An nhà ông Minh đi làm trên thành phố về rồi à? Về bao giờ thế? Tôi nhìn bà cô nọ, đó là bà cô nổi tiếng đánh đá ở khu mua bán này. Bình thường chẳng ai muốn cùng dây dưa gì cả, tôi cũng không muốn. Nhưng không trả lời thì họ lại bảo bất lịch sự, nên chỉ có thể gật đầu đáp cho có lệ. Vâng, được nghỉ Tết nên cháu về thăm nhà một chút. Bà cô kia à lên một tiếng, vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Mày lên thành phố làm gì thế? Quần áo nhìn đàng hoàng nhỉ, ra dáng đúng người thành phố luôn rồi. Kiếm tiền của đại gia à? Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì đây đều là những người quen biết ở quê nhà nên chẳng muốn to tiếng. Cháu làm việc chân chính cô ạ, không phải loại hạ đẳng như lời cô nói đâu. Bà cô kia phất tay. Ôi dào, chúng bay thì tao lạ cái gì cơ chứ mà giấu giấu giếm giếm. Mấy đứa ở đây đều nói lên thành phố làm nghề này nghề nọ, tất cả đều là nghề đánh đĩ hết, ngủ hết với lão bằng tuổi cả bố mình rồi đi tiếp rượu cho người ta. Bà cô kia càng nói càng quá đáng, mà những người xung quanh chẳng ai muốn dây dưa nên cũng không ai can thiệp. Tôi định nói lại, nhưng lúc này mẹ tôi bỗng từ phía sau đi lên. Bà chống nạnh chỉ tay thẳng vào mặt bà cô kia chửi lớn. Cái con mụ này, sáng rán mắm tôm hả? Mà thốt ra câu nào là khắm câu đấy thế hả? Con gái tôi mà phải làm đĩ á? Tôi nói cho mấy người hay, con tôi có bằng đại học đàng hoàng, nó còn học cả nghiên cứu sinh, bây giờ đang làm vào phòng kế hoạch của công ty lớn trên thành phố, lương tháng hơn chục triệu. Đừng nghĩ ai cũng như nhà bà, ăn thì lắm mà làm thì lười. Mẹ tôi một khi đã tức thì bà nói rất nhiều, nói câu nào thấm câu đó, nên chỉ vài câu đã khiến cho bà cô kia câm miệng. Có điều bà ta làm mẹ tôi tức giận thật sự. Về đến nhà rồi, bà vẫn còn tức tối nói lớn tiếng. Mãi đến lúc chuẩn bị đi nấu cơm, bà mới nói với tôi. Mấy con mụ đấy, nó thấy nhà mình bố mẹ không phải đi làm mà ăn uống vẫn đầy đủ nên chúng nó tức. Mẹ nữa chứ, mẹ không đi làm nhưng cũng nuôi gà thả cá, nuôi lợn, bán đi cũng có đồng ra đồng vào rồi. Được rồi, mẹ kệ họ đi, con không để ý đâu. Tôi vội vàng can mẹ, bà nhìn tôi thở dài mấy cái rồi cũng quyết định gạt chuyện không vui sang một bên. Thật ra lúc ấy tôi muốn nói với bà chính là mấy cái chuyện này có là gì, thời gian đầu con lên thủ đô còn phải làm cực khổ chịu đựng nhiều hơn gấp trăm lần ấy. Ở nhà đến ngày nghỉ thứ tư, tôi tạm biệt mẹ với Tiểu Đa, đưa bố lên thành phố. Ban đầu ông nhất quyết không chịu đi máy bay vì đắt, tôi với mẹ phải thuyết phục mãi ông mới chịu thỏa thuận di chuyển bằng phương tiện đó. Lúc tôi với bố chuẩn bị rời đi, mẹ tôi mang ra đưa tôi 25 triệu. Bà nói đây là tiền bà bán lợn, với là tiền tôi gửi về bà tích góp lại. Nhưng tôi đời nào dám nhận cơ chứ. Con có tiền rồi, mẹ giữ lấy, sau này còn nhiều cái để dùng nữa cơ. Từ ngày vào An Dĩnh làm việc, tính cách tôi đã trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đã nói là sẽ khiến cho đối phương muốn từ chối cũng không được. Và mẹ tôi cũng thế. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.